Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787 không phần có không nguyên tố phép thuật lực tương tác. Trương Húc quyết định phép thuật hệ chiêu sinh đội ngũ, trực tiếp xếp hạng cuối cùng. Rất nhiều người nhìn thấy Trương Húc đều quay đầu nhìn lại. Thực sự là Trương Húc dáng vẻ quá đặc biệt. Trương Húc trên người ăn mặc vệ y phục, thân dưới mặc quần jean. Vẫn là hắc hắc con ngươi. Ở Tà Dương đế quốc, kim bích mắt rất nhiều người. Đúng là hắc hắc con ngươi người không nhiều. Thêm vào Trương Húc này một thân trang phục kỳ quái. Những người khác muốn không chú ý Trương Húc cũng không thể. Càng chủ yếu chính là, báo danh tham gia cuộc thi người. Nhiều là mười mấy tuổi hài tử. Tiểu khả năng 10 tuổi vẫn chưa tới. To lớn nhất 17-18 tuổi. Mà Trương Húc xem ra rõ ràng chính là hơn 20 tuổi. Quả thực quá làm người khác chú ý. Trương Húc nhưng là một chút cũng quan tâm. Trực tiếp cùng xếp hạng trước mặt hắn một 14-15 tuổi thiếu niên nói tới nói. Này, ta gọi Trương Húc, ngươi tên là gì? Có thể nhận thức một hồi sao? Phía trước cái kia 15 tuổi thiếu niên. Trên mặt có chút tàn nhang. Thế nhưng thập phần hữu hảo. Ta gọi Rai cổ phất bên trong. Người có thể gọi ta Rai. Ta đến từ Bắc Bộ Ánh Trăng tỉnh. Năm nay 15 tuổi. Trương Húc cười cợt. Ở hệ thống cho cung cấp tư liệu dưới. Vô căn cứ một cái thân phận. Rồi cùng Rai bắt đầu đàm luận. Đàm luận mới biết. Offers học viện chiêu sinh tiêu chuẩn phi thường cao. Phép thuật hệ chiêu sinh muốn kiểm tra 3 cái hạng mục. Một là nguyên tố phép thuật lực tương tác. Cái này trên căn bản là trời sinh. Không thể thay đổi. Nguyên tố phép thuật lực tương tác nhất định phải đến 70% trở lên. Mới coi như qua ải. Nói như vậy, người bình thường nguyên tố phép thuật lực tương tác. Cũng chính là 10% tả hữu. Thiên phú tốt điểm có thể đến 50%. Đến 50% thì có hy vọng trở thành một tên ma pháp sư. Tầm thường học viện cũng là tiếp thu. Thế nhưng Offers học viện là không tiếp thu. Nguyên tố phép thuật lực tương tác đến 70%. Có một nửa độ khả thi. Trở thành một ma đạo sư. Offers học viện mới tiếp thu. Mà nguyên tố phép thuật lực tương tác đến 90%. Hầu như là ván đã đóng thuyền có thể trở thành một ma đạo sư. Ở Offers học viện trong lịch sử. Cũng chỉ xuất hiện qua 3 về. Nói cách khác, chính là Offers học viện. Cũng chỉ tiếp thu qua 3 cái nguyên tố phép thuật lực tương tác đến 90% học sinh. Này 3 học sinh sau đó đều trở thành hiển hách nhân vật nổi danh. Thứ hai là nhất định phải đến ma pháp cấp 1 sư. Nói cách khác, có thể thả ra ngoài một cấp 1 phép thuật. Cái thứ ba, tuổi tác không thể qua 30 tuổi. Trương Húc vỗ vỗ bộ ngực. Cuối cùng cũng coi như chính mình còn chưa tới nơi 30 tuổi. Thế nhưng, nghĩ đến muốn phóng thích một cấp 1 phép thuật, Trương Húc có chút sầu. Hắn trước đây căn bản chưa có tiếp xúc qua phép thuật. Tự nhiên cũng sẽ không phóng thích phép thuật. Không muốn, xe tới trước núi tất có đường. Nhìn lại một chút đi. Nếu xếp hàng, Trương Húc tự nhiên là không muốn lùi bước. Rất nhanh đến phiên Rai. Trương Húc nhìn một chút. Rai lấy tay đặt ở một thủy tinh cầu trên. Quả cầu thủy tinh bắt đầu lóe sáng lên. Một lát sau, liền cho thấy con số 80%, Rai nguyên tố phép thuật lực tương tác, dĩ nhiên đến 80%, thật sự rất tốt, Rai thanh tĩnh lại, cửa ải khó khăn nhất là qua, hạ xuống chính là muốn Rai phóng thích một cấp 1 phép thuật. Rai trực tiếp thả ra một hỏa cầu thuật, phụ trách cuộc thi lão sư trầm giọng nói rằng, cửa ải thứ 2, thông qua, cửa thứ 3 chính là kiểm tra tuổi tác. Chỉ cần đem một giọt máu tích đến một trên phiến đá là có thể kiểm tra đi ra tuổi tác. Quả nhiên, Rai không có nói láo. Hắn 15 tuổi, Rai tam quan đều qua. Phụ trách cuộc thi lão sư cho Rai một cái vòng tròn tròn tiểu nhãn hiệu. Sau 10 ngày đến học viện đăng ký. Đăng ký, đưa tin, biết rồi, tạ ơn lão sư. Rai quay về mấy cái phụ trách cuộc thi lão sư cúi đầu. Hạ xuống chính là Trương Húc. Rai đứng bên cạnh, không chuẩn bị đi. Hiển nhiên là phải đợi chờ Trương Húc cuộc thi xong sau. cùng rời đi. Phụ trách kiểm tra nguyên tố phép thuật lực tương tác lão sư là một râu ria rậm rạp, màu vàng óng đầu cùng râu mép. Nhìn Trương Húc, cái kế tiếp, ồ, Trương Húc tiến lên. Râu ria rậm rạp nói chuyện, lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh trên. Cái gì cũng không nên nghĩ. Trương Húc gật gật đầu, lấy tay đặt ở quả cầu thủy tinh trên. Nhất thời, quả cầu thủy tinh lan ra đến rồi ánh sáng chói mắt. Xem ra, quả thực thật giống một đèn chân không? Đại Hồ ngây người, bên cạnh một màu nâu đầu lão sư đẩy hắn một cái. Richard, làm sao? Râu ria rậm rạp Richard xoa xoa con mắt của chính mình. Tiếp tục nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Lẩm bẩm nói, quả cầu thủy tinh có phải là hỏng rồi? Tại sao có thể có người thân cận nguyên tố lực là 100% đây? Râu ria rậm rạp Richard âm thanh cũng không cao. Thế nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe thấy. Nhất thời, xung quanh một mảnh lặng im. Lặng im qua đi, hết thảy lão sư vây quanh. Hết thảy lão sư trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì, quả cầu thủy tinh trên biểu hiện, xác thực là nguyên tố phép thuật lực tương tác 100%. Hết thảy lão sư nhìn về phía Trương Húc. Trong ánh mắt lập lòe rất nhiều hào quang. Có hưng phấn, có mừng rỡ, có kinh ngạc, còn có một chút mịt mờ đố kỵ. Nơi này phụ trách báo danh lão sư đều là phép thuật hệ lão sư. Những lão sư này bản thân cũng là ma pháp sư. Đối với một phép thuật lực tương tác 100% học sinh, làm sao có khả năng không hề có một chút đố kỵ đây? Rai ở bên cạnh cũng là trợn mắt ngoác mồm. Nguyên tố phép thuật lực tương tác 80%. Đã nhường hắn hoan hô nhảy nhót. Hắn không nghĩ tới, tùy tiện tiếp lời Trương Húc, dĩ nhiên là nguyên tố phép thuật lực tương tác 100%. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Trương Húc coi như là không tu luyện, coi như là ngủ, những nguyên tố pháp thuật kia cũng sẽ tràn vào thân thể của hắn. Nói rõ, hắn tu luyện 1 giờ, sánh được người khác tu luyện chỉ ít 3 tiếng. Nói rõ, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ma đạo sư, thậm chí sẽ trở thành đại ma đạo sư, thậm chí sẽ trở thành thánh ma pháp sư. Nói chung, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói ai nguyên tố phép thuật lực tương tác là 100%. Chẳng trách những lão sư này sẽ kinh ngạc đây. Trong truyền thuyết, thánh ma pháp sư Francis thân cận nguyên tố lực cũng có điều 95% mà thôi. Những lão sư này sau khi kinh ngạc, đều hưng phấn, đại lục bên trên, cùng Orpheus học viện có thể đánh đồng với nhau học viện vẫn có mấy tòa. Tuy rằng Orpheus học viện ở Tà Dương đế quốc là tốt đẹp nhất. Thế nhưng, liền toàn bộ đại lục tới nói, không tính là thứ nhất. Vì lẽ đó, biết mình học viên sắp sửa nghênh đón một nguyên tố phép thuật lực tương tác 100% học sinh. Những lão sư này đều hưng phấn. Một cái tên khác gọi là lúc lão sư nói. Được rồi, vị bạn học này, tiến hành cửa ải thứ 2 kiểm tra. Đến, phóng thích một hỏa cầu thuật, hoặc là khống chế hảo đi. Trương Húc gật gật đầu, thuận lợi liền muốn ném ra một quả cầu lửa. Hắn phỏng chừng hắn dùng tu chân phép thuật ném đi hỏa cầu thuật. Những lão sư này cũng nhìn không ra đến. Trước tiên qua báo danh này quan lại nói. Ai nghĩ, dĩ nhiên thích không thả ra được quả cầu lửa. Trương Húc cắn răng, hệ thống, chấm ngoặc kép, hệ thống cẩn thận từng ly từng tí một. Chủ nhân, bởi vì thế giới này là không có linh khí, người cảm thụ một chút liền biết rồi. Vì lẽ đó, là không thể thả ra ngoài dùng linh khí duy trì phép thuật. Trương Húc ngây người, vậy phải làm thế nào? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.